cục cưng vô địch cha, người bị phai rồi. Chương 126, bà xã, anh chỉ có hứng thú với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hấp của hai người càng ngày càng nhanh, Thiên Ca Tuệ không nhịn được hí hoáy chốt dây lưng bên hông ông xã, sao đến lúc mấu chốt lại trở nên khó như vậy chứ? Đối với việc bản thân khẩn cấp đến gấp không thể chờ muốn người đàn ông trước mắt, Thiên Ca Tuệ dĩ nhiên sẽ không cảm thấy hành động của mình có bao nhiêu phóng đãng hoặc không. Ổ cô và Thừa là vợ chồng hợp pháp, đương nhiên có thể có một chút nhu cầu bình thường của vợ chồng, ví dụ như XOXO, nhiều vài lần cũng có trợ giúp cho xúc tiến tình cảm của vợ chồng son như bọn họ, sao lại không làm đây? Bà xã, có phải rất muốn anh không? Quý Nam Thừa há mồm cắn trái nho bé nhỏ màu đỏ tím kia, sau đó buông ra trái nho được nước miếng làm dịu đứng thẳng đến tươi đẹp ướt át quyến rũ không tiếng động. Có, nhanh lên một chút chứ sao? Giọng nói đặc biệt mềm nhũn quyến rũ, bên ngoài làn da trần trụi cũng trở thành màu đỏ khả nghi, đều đang ở đây kêu gào, nóng. Quý Nam Thừa nhìn động tác vụng về đai NDA nổi y của Ido NN mà đáng yêu của Tuệ Tuệ, tình dục nơi đáy mắt càng sâu, cô nhóc thật sự trưởng thành, ý muốn yêu anh cũng không hề kiêng rẻ như thế rồi, thật đúng là một hiện tượng tốt. Bàn tay nâng cái mông của cô lên, tiến vào. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót, cộp cộp cộp, càng ngày càng gần, mơ hồ còn có âm thanh truyền đến. Con đàn bà đột nhiên nhô ra là đứa nào vậy? Lại có thể cậy vào tạm thời thành bạn gái của Dục, lập tức trong mắt không có người, còn dội cho tôi một thân nước chanh. Quả thực là con đàn bà chanh chua, một nữ sinh tức giận nói. Nhìn dáng vẻ của cô ta chỉ sợ còn là một học sinh đi, thật không biết cô ta lẫn đi vào như thế nào hay sao. Một nữ sinh khác cười lạnh nói. Kiểu học sinh nghèo như cô ta chỉ thích bám lấy người giàu có, từ đó vượt qua cuộc sống áo cơm không lo. Đây là giọng nữ sinh trước. Thôi, đừng nói tới con mụ đê tiện kia nữa. Là căn phòng này đi, trước tìm bộ quần áo thay lại nói. Thiên Ca Tuệ vốn không có lòng nghe nội dung, ý vị thúc giục ông xã nhanh chóng nghĩ cách, giờ phút này hai người trên căn bản đã tương đối trần trụi, nếu bây giờ có người xông tới. Vậy ảnh hưởng khẳng định không tốt. Quý Nam Thừa chửi nhỏ một tiếng, xốc quần áo rơi vãi trên đất, ôm Tuệ Tuệ xoay người trốn vào trong tủ treo quần áo để áo khoác ngoài của Nam, đóng cửa, hai người áp sát vào cùng nhau, nhất là phía dưới, càng kết hợp thêm chặt chẽ. Bản thân không khí bên trong không gian bịt kín vốn ít đi, không khí không thông thoáng, hơn nữa lửa nóng kích tình giữa hai người, nhiệt độ chợt lên cao, một cảm giác kích thích chưa bao giờ có khiến hai người không nhịn được run rẩy. Thì ra cái gọi là vụng trộm, chính là chỗ này, kích thích khiến người ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Khoảnh khắc khi cửa được mở ra, Thiên Ca Tuệ khẩn trương đến co rúm lại, phía dưới cắn chặt khổng lồ của người nào đó, kích thích Quý Nam Thừa không nhịn được giật giật, vui vẻ cực hạn nhanh chóng bao quanh anh, để cho anh không nhịn được muốn nhiều hơn. Nhưng mà một loạt động tác này đã sắp khiến Thiên Ca Tuệ hỏng mất, hàm răng cắn lấy bả vai ông xã, sợ mình kêu thành tiếng, thừa nhận từng trận rung động phía dưới, hô hấp cũng càng thêm nóng rực lên. Phòng cất quần áo của Thiên Thiếu quả nhiên cái gì cần có đều có, nhiều chiếc đầm không gỡ bảng hiệu đi như vậy, cậu nói tôi lựa chiếc nào mới tương đối tốt đây? Đây là giọng nữ sinh vừa rồi mở miệng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bằng bộ màu xanh nhạt này đi, mát mẻ hoạt bát. Nữ sinh khác đề nghị, không phải như vậy tôi sẽ bị người nói thành giả bộ nai tơ, bộ màu đen hở lưng viền tơ như thế nào? Có phải rất kinh ngạc không? Bộ lễ phục có quá nhiều người mặc còn không bằng bộ đồ hở lưng màu đỏ rượu này. Thiên Ca Tuệ nghe hai người ở đó chọn tới chọn lui, thật hận không thể trực tiếp ném một phát đi ra ngoài, để cho hai cô ta D1ND4 nanolit 3Q21ID0N nhanh chóng thay rồi cút đi. Bây giờ cô hoàn toàn là vùi lấp trong nước sôi lửa bỏng, dục vọng kỳ lạ trong lòng không được cởi bỏ. Bộ màu tím này thì như thế nào? Thiết kế chỗ ngực vừa đúng lộ ra khe vú, làm cho người ta nghĩ liên miên thế nào, hơn nữa bản thân màu tím khiến cho người ta có cảm giác chính là cao quý cùng tao nhã, quả thật quá xứng với khí chất của cậu rồi. Thật biết vỗ mông ngựa, Thiên Ca Tuệ thở dài trong lòng. Tất nhiên, vậy bộ này đi, đợi tí nữa sẽ khiến cho cái đó con đĩ đó thấy được sự lợi hại của Đỗ Viện Viện tôi. Giọng nói hung dữ mà ác độc, Đỗ Viện Viện là ai? Là con gái một của quan cao cấp trong thành phố V kép, ỷ vào mình có chút quyền thế luôn trong mắt không có người, nhìn người không vừa mắt luôn không vừa mắt. Chỉ Dục hiện là một trong những nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất làng giải trí, một con ngựa đen đột nhiên nhảy ra, dựa vào bộ phim. Hồi ức của đạo diễn nổi danh ngay lần đầu tiên đoạt được giải thưởng diễn viên mới tốt nhất, bước tiếp theo sau đó không ngừng, quảng cáo không ngừng, thúc đẩy rộng khắp trong tầm mắt mọi người, đường phố, trong siêu thị tất cả đều là hình tượng thanh niên diễn viên trẻ giống như không ưu phiền của anh ta, không biết anh ta cũng khó. Quý Nam Thừa cũng chỉ thỉnh thoảng liếc mắt trên biển quảng cáo vài lần, chân chính để cho anh nhớ cái tên này là ngày hôm qua Giám đốc Trần đưa tới một phần bản kế hoạch công ty Internet Quý Cốc dưới trướng khoa học kỹ thuật Quý Cốc mới phát triển một trò chơi ma huyễn, chuẩn bị mời nghệ sĩ Chỉ Dục đương nổi danh làm người phát ngôn. Những thứ này, Thiên Ca Tuệ dĩ nhiên là không biết. Chỉ có điều cô biết Chỉ Dục này, bên trong túc xá mấy bình thường cũng thích chú ý tới bát quái trong làng giải trí cho nên ít nhiều gì biết vài ngôi sao, mọi người vẫn từng vì anh ta con ngựa đen đột nhiên nhảy ra mà thảo luận kịch liệt, không ngờ tối nay anh ta cũng tới. Giao thiệp của anh ta quả nhiên rất rộng, tôi đoán chỉ thiếu không tới mấy hôm sẽ chơi chán cô ta, bạn gái hợp cách vẫn là Viện Viện cậu, không có người nào đi nen điên. Lơ kít, on có thể lay động, đó là dĩ nhiên, người Dục thích nhất vĩnh viễn là tôi. Đỗ Viện Viện kiêu ngạo mà hất cằm lên, rất thản nhiên cởi lễ phục ướt chèm nhẹp trên người xuống, thay chiếc đầm dài màu tím mới vừa chọn lựa. Đối với cảnh tượng nóng bỏng khi phụ nữ nhân thay quần áo, Thiên Ca Tuệ dĩ nhiên che thật chặt mắt ông xã, cho dù biết rõ anh sẽ không nhìn, nhưng vẫn là không nhịn được làm điều thừa. Bà xã, ta chỉ có hứng thú với em. Quý Nam Thừa cười không tiếng động. Ghé, ngón tay giống như bấm ở trên người người nào đó lại đổi thành vuốt ve, mò tới một tay mồ hôi hột khiến Thiên Ca Tuệ không ngăn được buồn cười. Không được cười, có tin anh, người nào đó còn cố ý đẩy lên, bên khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa, hư quá đi. Thiên Ca Tuệ chỉ có thể gắt gao cắn môi, không để cho mình phát ra âm thanh, trong lòng 1000 lần 1000000 lần nguyền rủa Đỗ Viện Viện đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy phút khá dài, hai người có hứng thú cuối cùng thay xong quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, khoảnh khắc cửa đóng lại, Quý Nam Thừa bắt đầu hung hăng rung động lên. Cách chương.